Anh trai dâm ma và em trai dâm đáng. Chương 17, Mông Trần đi kiểm tra phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Mông Trần đi kiểm tra phòng ngủ hội trưởng hội học sinh dâm đáng. Thẻ công việc đùa bỡn tao lãng. Miễn Ngưng thoáng cái bị Lục Hoa kích thích. Từ ngày tiểu tiện nhân đó cùng anh hai ở chung một chỗ. Đơn giản sau đó là không chút kiêng kỵ đem cái chuyện ân ái to te tú tí ngày nào cũng phải làm. Khiến cho Nguyễn Ngưng có là mặt băng lạnh lùng đi nữa cũng chịu không nổi muốn nứt ra. GT, cách chương.